Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Đấu Long Hổ, Diệt Tuyệt Thủ Ấn. Nghe được Trương Thiên Sư pháp thân uy hiếp, Lạc Bạch Thủy cười nhạo, Trương Thiên Sư, ngươi cho rằng ta là bị dọa đại, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lan, Trương Thiên Sư pháp thân từ tốn nói, này là hóa thân. Có ta 1/10 lực lượng. Phía dưới ta sẽ triển khai một chiêu thiên giai huyền thuật. Nếu như ngươi có thể tiếp được, ta tự nhiên sẽ đi. Lạc Bạch Thủy không nói gì. Thần sắc của hắn có chút nghiêm nghị. Phong ma lĩnh vực gào thét xoay tròn. Thân thể của hắn thấp thoáng đang xoay tròn màu đen cự phong bên trong. Như ẩn như hiện, Trương Thiên Sư pháp thân tay trái dựng thẳng lên. Nặn ra một long hình ấn quyết. Bàn tay phải thành chảo, một trận nồng nặc kim quang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, hóa thành nhất long nhất hổ, đều có trăm trượng kích thước, long hổ hàng ma đại thủ ấn. Trương Thiên Sư pháp thân trầm giọng quát lên, nhất thời nhất long nhất hổ, bỗng nhiên mở mắt ra, bốn đạo kim quang lộ ra, chúng nó giống như rồng thực sự hổ giống như vậy, gào thét hướng về Lạc Bạch Thủy đánh giết mà đi. Hứa Dương chỉ là nhìn một chiêu này, long hổ hàng ma đại thủ ấn, thì có một loại đau lòng cảm giác. Này nhất long nhất hổ, dẫn ra thiên địa uy năng, sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Cứ việc Hứa Dương trước mặt có Lạc Bạch Thủy chống đỡ, hắn vẫn cứ có thể cảm nhận được làm người tan vỡ áp lực nặng nề. Có thể tưởng tượng được, chính diện đối mặt Lạc Bạch Thủy, sẽ phải gánh chịu bao nhiêu áp chế. Phong ma lĩnh vực bị kim quang như bẻ cành khô một loại xung kích, trở nên vụn vặt, một chiêu này long hổ hàng ma đại thủ ấn đích thực chính uy lực bạo phát. Kim long ngâm nga, vờn quanh ở Lạc Bạch Thủy trên thân hình, ngay sau đó mãnh hổ rít gáo, hai con như núi cao lớn móng, tầng tầng hướng về Lạc Bạch Thủy đánh ra mà đi. Diệt Tuyệt đại thủ ấn, thôn phệ, bóng tối vô tận chi chiếu. Từ Lạc Bạch Thủy trên thân thể tuôn trào ra, hóa thành một con thao thiết miệng lớn, đem nhất long nhất hổ, một cái nuốt vào, lớn mật, Trương Thiên Sư tay bấm ấn quyết, gầm thét một tiếng, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Long hổ hợp nhất, chân long phá giới chi lực, thao thiết miệng lớn phảng phất bị trọng thương, cả người bị vô cùng vô tận kim quang xuyên qua, một con khổng lồ kim long đem mạnh mẽ lôi kéo thành hai đoạn. Phá giới mà ra, ha ha, thoải mái, Diệt Tuyệt đại thủ ấn, kình thiên, một đạo hắc ám cự kiếm, phảng phất từ vô tận hắc phong ngưng tụ, tự trong vòm trời, xé ra mây mù, ầm ầm xuyên qua mà xuống, cái kia kim long điên cuồng hét lên, đuôi rồng hướng thiên đánh đánh, mang theo vô biên cương lực, đem hắc ám cự kiếm oanh kích thành mảnh vỡ, vô dụng, Lạc Bạch Thủy. Lĩnh vực cảnh giới, cùng pháp tượng cảnh giới, vốn là hai cái khái niệm bất đồng. Người như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng thắng không nổi ta. Dù cho chỉ là một tôn pháp thân, Trương Thiên Sư pháp thân bắt ấn quyết, to lớn hoàng kim chân long, tiếu giống như sấm, một cái cắn Lạc Bạch Thủy bả vai. Phong ma lĩnh vực, tụ lại, Lạc Bạch Thủy thân thể, đột nhiên phồng lớn, đã biến thành ngàn trượng cao. Chân hắn dẫm núi cao, đỉnh đầu thanh thiên, ha ha cười nói, cái gì long hổ hợp nhất, bất quá là con tiểu nê thu thôi. Trăm trượng lớn lên kim long, bị Lạc Bạch Thủy nắm phần sau, hai tay xé một cái, trực tiếp cắt thành hai đoạn, được lắm phong ma pháp thân. Lạc Bạch Thủy ngươi đã nhờ có thể so với huyền hoàng sơ kỳ sức chiến đấu. Ta một đạo pháp thân đến đây. Xác thực thu không xuống ngươi. Trương Thiên Sư pháp thân lạnh lùng nói rằng. Hy vọng ngươi vẫn trốn ở Thương Lan Phủ. Vĩnh viễn không muốn đi ra. Nếu không, ta chắc chắn chân thân đến đây. Đưa ngươi triệt để giết chết. Bất cứ lúc nào xin đợi. Lạc Bạch Thủy mãn bất tại hồ nói rằng. Hừ, Trương Thiên Sư pháp thân hóa thành một vệt kim quang. Hướng Tây Nam phương hướng bồng bềnh vọt tới. Sư phụ. Ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy thu rồi phong ma pháp thân sau khi sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, Hứa Dương liền vội vàng tiến lên hỏi dò. Không có gì, lão tử rất khỏe mạnh. Lạc Bạch Thủy nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Đồ đệ ngoan, người phải cẩn thận. Trương Thiên Sư lão già này là nhất không biết xấu hổ. Nói không chừng sẽ tự mình đến tìm ngươi. Ngươi sau đó ở Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội cất bước. Nhất định phải cẩn thận. Không muốn dễ dàng bại lộ hành tung. Vâng, Hứa Dương đáp. Lạc Bạch Thủy mang theo Hứa Dương đẳng nhân. Một đường bay trốn. Không lâu lắm liền trở lại Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội. Thương Lan phủ những kia cái trường lão, phó viện chủ, đều ở chờ ngươi. Lạc Bạch Thủy mang theo Hứa Dương đẳng nhân. Ở Vân Đô bên trên bay xuống. Vừa đi vừa nói chuyện. Bọn họ đang đợi Hứa Dương. Tại sao? Thái Ly thầm nói. Ngươi cho rằng bách tộc cổ chiến trường tiêu chuẩn, Thương Lan phủ sẽ tặng không cho ta. Hứa Dương mỉm cười nói. Các vị phó viện chủ, còn có các trưởng lão, chỉ là coi trọng thực lực của ta, cho là ta tham gia cổ chiến trường, còn sống độ khả thi khá lớn, sẽ cho bọn họ mang đến chỗ tốt thôi. Đúng đấy, đối với những kia huyền vương cao thủ tới nói, tùy ý một cái bách tộc cổ chiến trường huyền hoàng di bảo, cũng có thể làm cho bọn họ được lợi bất tận. Nếu có thể bắt được hoàng giả truyện thừa, bọn họ đột phá cảnh giới độ khả thi thì sẽ gia tăng thật lớn. Ngự Huyền Vũ cũng rõ ràng điểm ấy. Khà khà, ngoan đồ nhi đến thời điểm cũng không nên nương tay. Nên gõ một bút thời điểm liền muốn gõ một bút. Đối phó những lão già kia, cũng không nên như đối xử sư phụ như thế thành thật. Ngươi đang ở đây bên trong chiến trường cổ đoạt được bảo vật. Tùy tiện lấy ra mấy thứ hạ đẳng mặt hàng, liền đủ bọn họ xem thẳng mắt. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói. Lời nói này, những kia huyền vương cao thủ, nên không lọt mắt ta từ bách tộc cổ chiến trường cướp được thiên giai hạ phẩm. Thậm chí là trung phẩm huyền khí chứ. Hứa Dương gãi đầu một cái. Không phải vậy, đồng dạng là thiên giai hạ phẩm. Trung phẩm huyền khí, cũng có phân chia cao thấp. Đặc biệt là bách tộc cổ chiến trường bên trong đạt được chân bảo. Đều là 10 vạn năm trước. Man hoang thời đại huyền khí, chỉ là mặt trên khắc họa huyền văn, chính là cực kỳ quý giá nghiên cứu tư liệu. Những lão già kia ai không động tâm, nếu có thể có man hoang thời đại huyền thuật thậm chí là công pháp, những lão già hỏa kia nhất định sẽ phát rồ. Lạc Bạch Thủy nhún vai nói rằng, huống chi, người cũng sẽ không lấy không đi ra, chung quy phải gõ một bút điểm cống hiến mới được, một đôi bất lương thầy trò. Đem bổ y đẳng nhân an bài ở Hải Vân Viện ngoại viện chờ đợi. Bọn họ cùng Ngự Huyền Vũ, Thái Ly cùng đi tiến vào Thương Lan phủ bên trong đại trận. Lạc trường lão, người rốt cục trở về. Chúc mừng a! Từng cái trường lão vây lên đến. Sắc mặt đều có chút lúng túng. Nhưng không che giấu được là kích động. Ôi, ta đã sớm biết, Hứa Dương là một tuyệt hảo mầm. Nếu như không phải Lạc trường lão dành trước, ta nói thế nào đều phải thu hắn làm đệ tử a. Nói chuyện là mông trường lão, các vị trường lão rõ ràng trong lòng, Hứa Dương nhất định sẽ đem thứ tốt hiếu kính cho chính mình sư tôn. Để cho bọn họ, có điều đều là tàn canh còn lại nước thôi. Lấy các vị trường lão cái giá, vốn là sẽ không coi trọng những này cuồn cuộn thủy thủy. Nhưng bách tộc cổ chiến trường xuất phẩm, coi như là rác thải, cũng là hiếm thấy đồ cổ. Nói không chắc trong đó thứ nào đồ vật, mặt trên khắc họa phù văn liền tích chứa đột phá huyền vương lĩnh vực cảnh giới thời cơ. Những trưởng lão này, cũng không đến không để xuống cùng Lạc Bạch Thủy mâu thuẫn. Từng cái nhẫn nại lấy, khen Lạc Bạch Thủy thầy trò. Được rồi, nếu Hứa Dương trở về, chúng ta liền đến trường lão tiềm tu khu nói chuyện đi. Phương Đồng Hoa phó viện chủ lên tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.